Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, phần 69, chương 69 Điền Nam Sơn Vương Sa Lạ Điền Miêu A Lang bỗng nhiên xuất hiện. Đem mọi người kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hắn nửa người đều trầm ở trong bóng tối, chỉ có trong tay thô lô cột đem gương mặt chiếu sáng lên. Đen nhánh hắc đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trong đội vệ ếch. Thốn Dịch vừa muốn tiến lên cùng hắn chào hỏi, liền nhìn đến hắn bỗng nhiên giơ tay, đánh mấy cái cực đông cứng thủ thế. Thốn Dịch sắc mặt mơ hồ liền thay đổi, người chơi xem không hiểu. Điền Miêu A Lang thủ thế, nhưng hệ thống giao diện bắn ra nhắc nhở. Ếch A Lang, hắn là điểm xấu người. Không nên tiến trại tử giao diện nhắc nhở đồng bộ ở phòng livestream. Làn đạn lập tức không hiểu ra sao điểm xấu người. Nói chính là Sơn Vương chú ấn. Nhưng mọi người đều mang theo Sơn Vương chú ấn a. Làm gì phi nhằm vào ta vệ thần có thể là. Huyết cống phẩm cam, là Nga. Vệ thần là huyết cống phẩm tới. Thảo vệ thần quá cường. Thế nhưng một đường đều đã quên hắn vẫn là huyết cống phẩm. Điền Miêu A Lang ngăn lại đường đi. Hệ thống nhắc nhở vừa ra, Giải Nguyên Chân đám người sắc mặt hơi hơi, đều có chút khẩn trương. Bọn họ cũng hạ quá không ít phó bản, đều rõ ràng cổ đại đặc biệt là man đất hoang khu đối điểm xấu. Vận rủi chờ cách nói kiêng kỵ. Trước mắt trực tiếp giải quyết rớt cái này Ếch A Lang là ổn thỏa nhất lựa chọn. Nhưng như phi tất yếu, ở phó bản tốt nhất không cần dễ dàng động thủ, cũng may Thốn Dịch ngắn ngủi biến sắc sau. Liền bình tĩnh xuống dưới, hắn lấy ra một cây thú nha liên. Ở kia Điền Miêu A Lang trước mặt hoảng một chút, đè nặng nói là tới tìm A Bà. A Bà biết xử lý như thế nào? Điền Miêu A Lang thấy thú nha liên, đem trong tay bậc lửa thô lô cột một thổi, tuy rằng sơn đen đôi mắt như cũ nhìn chằm chằm vệ ếch, nhưng tốt xấu nghiêng người, đem hẹp nói làm ra tới, nhìn hắn ý tứ này, tựa hồ nếu là muốn nhìn bọn hắn chằm chằm, cùng bọn họ cùng nhau cùng đi thấy, hắc A Bà, bị đối phương không nói một lời nhìn chằm chằm. Tựa như bị trong bóng đêm thanh lang nhìn chằm chằm, vệ ếch thật dài bạc lông mi thoáng mà nâng liếc. Mắt một cái, rất là không chút để ý mà liếc hướng này cao gầy hơi hắc người cầm A Lang, với gần chỗ. Thấy được này Điền Miêu A Lang trên cổ trừ bỏ cái kia ngân lang nha mặt dây. Còn có một cái dùng tơ hồng chát màu túi, nặng nề mà trụy ở hắn nhìn như khô gầy. Kỳ thật kính hãn ngực thượng, không biết có phải hay không Thốn ra hội chung, hắc A Bà, cùng hắn. Vệ ếch tầm mắt đảo qua khi, có thể mơ hồ nhận thấy được kia màu trong túi có loại không biết tên tối nghĩa lực lượng, hệ thống. Đối này Điền Miêu A Lang không có gì phản ứng, không biểu hiện hảo cảm độ, cũng không biểu hiện địch ý, chờ vệ ếch đoàn người qua đi. Điền Miêu A Lang lặng yên không một tiếng động đi theo mọi người sau lưng, trong đội Hứa Anh Hứa. Quánh hai tên lấy tiềm hành vì lớn lên thích khách, phía sau lưng không khỏi tê tê mật mật ra một tầng mồ hôi lạnh, này người câm A Lang lúc trước xuất. Hiện, chính là không hề dấu hiệu, liền Giải Nguyên Chân đều là đến hắn thình lình vươn cánh tay mới phát. Hiện, trước mắt Điền Miêu A Lang đi theo đại gia sau lưng hành động. Lặng yên không một tiếng động đến càng thêm giống một đầu Điền Nam núi sâu quỷ mị vô lại lang. Cái loại này trong bóng đêm theo dõi cảm tựa như một tia tơ nhện. Huyền một thanh lưỡi dao sắc bén, đâm vào mọi người sau cổ, ngay cả phòng livestream thị giác. Đều không lớn có thể bắt giữ đến hắn thân ảnh, lúc này sắc trời đã mạc. Trong trại cao cao thấp thấp chúc lâu. Trước sau nổi lên bao quanh mờ nhạt hồng mông ngọn đèn dầu. Nhưng tổng thể thượng, dày đặc hắc ám như cũ đè nặng toàn bộ trại tử. Có lẽ là bởi vì chung quanh núi cao, nhai hiểm duyên cớ, trong trại hắc ám so nơi khác tới càng trọng, mọi người vuốt hắc. ở trại Lâu Lan Can chân bóng ma trung hành tàu, không kinh động bên người, ngẫu nhiên có sống ở trại lâu phía dưới gà vịt bị kinh động. Cũng từ Tống Nguyệt Mi ở nhà cầm ra tiếng trước, trước một bước dùng thải môn khói mê biện pháp, đem chúng nó lặng yên không một tiếng động phóng đổ. Này khói mê biện pháp là thải môn một loại tuyệt học. Tống Nguyệt Mi dùng xảo diệu, liều thuốc không lớn, thiên không rõ, này đó gia cầm liền sẽ chính mình chuyển tình, không cần lo lắng bị trong trại người phát hiện. Mã ba người chỉ huy đoàn ngựa thồ nói, hắc a bà. Ở tại trại Tử Đông Nam Giác, quái gở cổ quái mà rời xa người khác, một đống lẻ loi mộc trúc trại tử đen xì lì đứng ở bóng cây. Trung, hiện ra sâm sâm nhiên, vài phần âm hàn điệu, phòng livestream làn đạn bất chi bất giác chậm lại chút, giống như cái loại. Này lộng hắc vu thuật cổ quái mụ phù thủy a, trách không được kia người câm a lang nhìn âm u, cả ngày trụ loại địa phương này, không âm trầm mới là lạ lý cửa. Cửa thật treo xương cốt làn đạn nhìn thấy xương cốt, là một loại không biết cái gì điều xương sọ, bạch thảm thảm một loạt, dùng hỗn tạp màu tuyến dây cỏ treo, treo ở trúc lâu trước cửa, tối om hai cái hốc mắt, trống trơn nhìn chằm chằm lai khách, vệ ếch hơi nghiên cứu hạ này đó điều xương sọ kết cấu. Phát hiện hẳn là nào đó ưng loại chỉ là lấy này điều xương sọ tỷ lệ tới tính. Này ưng tồn tại thời điểm, ít nhất đến có 5-6 mét tới trường. Nhiều như vậy còn ưng khổng lồ xương sọ. Rốt cuộc là như thế nào chỉnh chỉnh tề tề bị quải đến hắc a bà phòng phía dưới. Thốn thị mã bang người chỉ huy đoàn ngựa thồ nói qua. Hắc a bà có một cái nhi tử, nàng nhi tử là trại tử thợ săn. Miêu trại trại thang lầu tử đều tương đối khoan, có thể cung vài người đồng thời trên dưới. Vệ ếch dẫm lên bậc thang nghiên cứu điều cốt khi trần trình đi được mau, không cẩn thận một đầu đụng phải điều mõm cốt, bang kỷ đánh điều hốc mắt rớt ra một cái thảm lục lục sâu, sợ tới mức hắn đương trường một cái ngửa ra sau, thiếu chút nữa trực tiếp từ thang lầu thượng tài đi xuống, bị phía sau đường tần tay mắt lanh lẻ một phen bóp chặt sau cái gáy, cùng xách gà con giống nhau xách. Cứ việc bị xách, trần trình biểu tình như cũ giống kia sâu rớt hắn dạ dày giống nhau khó coi. Đường tần muốn buông tay, bị hắn gắt gao bắt lấy. Toàn bộ kiêu ngạo ương ngạnh phú nhị đại, run run dày dày, trực tiếp miêu đường tần sau lưng, rất giống đường tần buông lỏng tay. Hắn sẽ chết giống nhau. Phòng livestream, ngoặc kép, cao hạc bọn họ khóe mắt trừ trừ. Không phải rất tưởng làm người biết chính mình cùng trần trình này không tiền đồ anh vũ tạp mau một. Cái đội, vệ ếch liếc mắt một cái đong đưa điểu cốt. Hộ tát đao vừa trượt, liền ở giữa không trung đem cái kia thảm lục sâu chọn ở mũi đao, đinh đông. Chúc mừng người chơi vệ ếch phát hiện một cái sơ cấp cổ trùng chứng, hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi. Không chờ vệ ếch đem thảm lục cổ trùng phóng tới trước mắt nhìn kỹ, một con gầy lãnh hơi hắc tay liền từ bên sườn duỗi tới, đem cổ trùng chứng trực tiếp xách đi, ném trở lại điều cốt thượng. Vệ ếch chậm rãi nghiêng đầu, điền miêu a lang một tay để hái thuốc cái sọt, dẫm lên mộc thang, nghiêng người nhìn chằm chằm vệ ếch. Hắn nhìn 18-9 tuổi trên dưới, vóc dáng lại tựa hồ ở điền nam nghèo sơn hãn giã nhảy đến cực cao, so vệ ếch còn cao nửa cái đầu, cả người tựa như một con gầy nhưng rắn chắc mà man dã lang. Vô thanh vô tức, nhè răng phác tập khi tàn nhẫn mà tĩnh khẽ, điền miêu a lang đánh cái thủ thế, thốn dịch phiên dịch. Hắn làm chúng ta đi vào, thứ gì đều đừng loạn chạm vào, mọi người. Ngoặc kép, thốn dịch phiên dịch đại khái tương đối uyển chuyển. Nhìn này điền miêu a lang điệu bộ kia cổ tàn nhẫn kính, tổng cảm thấy hẳn là loạn chạm vào liền cút đi, một loại, kỳ thật trong tình huống bình thường, người chơi cũng không phải dám loạn chạm vào, ai giống vệ ếch. không có việc gì trực tiếp rút đao đem, vừa thấy liền biết không phải thứ tốt cổ trùng chọn lại đây. Nghiên cứu a, Điền Miêu A Lang không nói một lời mà nhìn chằm chằm Vệ Ếch. Hiển nhiên, hắn chính là cái kia, cút đi, chuyên chỉ, trừ phi Vệ Ếch gật đầu bảo đảm, nếu không sẽ không làm người chơi tiến vào A Bà nhà ở. Vệ Ếch chuyển hộ tát đao, không khí có chút căng chặt. Hai bên tựa hồ đều không phải cái gì dễ chọc chủ. Vệ Ếch lại là cái từ trước đến nay làm việc nửa tiếng tiếp đón đều không đánh. Đại gia thật đúng là sợ hắn nửa cái ánh mắt đều không cho. Liền xuất đao, cũng may tối tăm. Vệ Ếch đầu ngón tay ánh đao vừa chuyển, đem hộ tát đao thu lên. Vệ Ếch ẩn ẩn có loại cảm giác. Có lẽ chính mình được xưng là điềm xấu người. Cùng chủ thần ở trên người hắn lưu đồ vật có quan hệ. Kia đồ vật ở cổ sau, Vệ Ếch chính mình xem không, lại không có khả năng làm những người khác phát hiện. Trước mắt, Hắc A Bà đó là một cái không tồi lựa chọn, nếu hắn còn muốn cho Hắc A Bà nhìn xem chủ thần lưu đồ vật là cái gì, vậy không cần thiết hiện tại liền cùng cái này nhận định hắn là điểm xấu người, xa là A Lang khởi. Xung đột. Vệ Ếch đem đao thu hồi tới, Điền Miêu A Lang như cũ âm trầm mà nhìn chằm chằm hắn vài phút. Mới đẩy ra môn, Hắc A Bà nhà ở không đốt lửa. Cửa sổ nhắm chặt, tối om, cao gầy hơi hắc Điền Miêu A Lang đẩy cửa ra sau. Tức khắc, một cổ kỳ lạ, dày đặc cỏ cây dược vị từ ngăm đen trong phòng bừng lên. Trong phòng phía sau cửa đầu tựa hồ cũng treo linh tinh buông xuống không biết thứ gì. Có Điền Miêu A Lang cảnh cáo ở phía trước, mọi người lùn thân, tiểu tâm mà tránh đi rũ trụy, trang trí, vào nhà, chờ đến Vệ Ếch vào nhà thời điểm. Rũ ở Hắc A Bà trên cửa, trang trí, bỗng nhiên rất nhỏ run rẩy một chút, những người khác ở phía trước. Không nhìn thấy. Phòng livestream người xem lại là có thể so với bội số lớn kính lúp mà nhìn chứ. Kia treo ở cửa phòng sau, là từng điều cạo sạch sẽ thịt xà cốt, đầu rắn xuống phía dưới, đuôi rắn hướng về phía trước, tế cốt xâm bạch, người khác qua đi cũng chưa cái gì phản ứng. Chờ đến Vệ Ếch cúi người trải qua khi, những cái đó xà cốt giống nhảy điện dường như... Đột nhiên hướng về phía trước chớp động tự hành tránh đi Vệ Ếch. Là ta hoa mắt vẫn là phòng livestream mắc lỗi. Những cái đó xà xương cốt động vì sao a? Vệ Ếch một quá, này đó ngoạn ý liền sống lại không phải sống lại. Nhìn như thế nào giống? Sợ hắn, hai chữ vừa ra. Mọi người đều cảm thấy có chút vớ vẩn, quỷ thoại áp buông xuống đến bây giờ. Trước nay chỉ có người chơi ở các loại hiếm lạ cổ quái khủng bố quỷ dị trước mặt chạy vắt giò lên. Cổ phân, nơi nào sẽ có vô pháp giải thích đồ vật, chủ động sợ người chơi, nhưng vừa mới những cái đó xả cốt bộ dáng. Lại rõ ràng chính là e sợ cho đối Vệ Ếch tránh còn không kịp. Vệ Ếch không nhìn thấy xả cốt dị động, lại có thể nghe được rất nhỏ xương cốt nhảy động thanh. Chờ hắn qua môn, tái khởi thân quay đầu lại đi nhìn, chỉ nhìn thấy khung cửa thượng đinh từng điều thon dài xà cốt hơi hơi đong đưa. Lúc này, cửa phòng không gió không người, tự hành, ghéo kẹt, đóng lại, mặt khác bị này cửa gỗ tự vang kinh ngạc hà. Thần kinh lập tức căng chặt lên, tới, cốt thiêu chấn, trước. Người chỉ huy đoàn ngựa thổ công đạo quá. Hắc A Bà kỳ thật không phải bản địa miêu chạy người. Tuổi trẻ khi là từ Điền Bắc bên kia chạy nạn tránh được tới. Lúc ấy nàng gặp được bọn cướp, bị đoạt bạc lại bị chém chân, ngã vào ven đường nằm 3 ngày, đùi đều mau lạn, là cốt thiêu chấn một vị hái thuốc lang đi ngang qua. Đem nàng nhặt về đi, hảo sinh cứu trị, thương hảo sau, thành cái nửa người bị liệt. Gả cho hái thuốc lang, chờ mười mấy năm trước, nàng A Lang bị chộp tới đương quạng nô Sa Đinh, không 2 năm liền chết ở Hắc Quạng. Hắc A Bà đi tìm trưởng trại, muốn thảo A Lang thi cốt, bị quất một hồi sau đuổi trở về. Như vậy hoàn toàn thành cái người bị liệt, còn sót lại một cái nhi tử liền thành nàng tánh mạng, Mã Bang cùng nàng giao tình. Chính là năm đó thường xuyên cùng nàng A Lang mua hái thuốc. Nhìn hái thuốc lang cùng cái nửa năm liệt, tức phụ hai vợ chồng sinh hoạt không dễ dàng. Ngân lượng tổng hội cấp đến so thường nhân cao mấy lần, bởi vậy Mã Bang ngẫu nhiên trêu chọc đến chút khó giải quyết đồ vật, Hắc A Bà liền nguyện ý cấp Mã Bang cái mặt mũi, ra tay hỗ trợ. Chỉ là Mã Bang năm trước tiếp thông đại hóa vận một đám tàng trà nhập xuyên, đi thời gian lâu, có đoạn thời gian không trải qua cốt thiêu trấn bên này, cũng không biết Hắc A Bà nàng nhi tử qua đời sau hiện giờ biến thành bộ dáng gì. Trong phòng phần phật đằng nổi lên ánh sáng, là kia không biết nền tảng điền Miêu A Lang đem bãi ở nhà ở trung gian hỏa ống bậc lửa, ánh lửa từ giá cao cục đá trong bồn thiêu ra tới, rõ ràng lắc lắc chiếu ra từ phía cổ quái vách tường. Mọi người liền quang đem này cốt thiêu trấn Hắc A Bà nhà ở nhìn cái rõ ràng phòng ốc tứ giác chất đầy phơi khô nửa khô thảo dược, vách tường treo đầy cách thức các dạng xương cốt, một trận đen xì lì mộc cây thang dựa tường giá hướng lên trên hẳn là còn có 2-3 tầng nhà ở, một loạt phong kín lớn nhỏ bình đôi ở thang lầu chân. Hắc A Bà không ở lầu 1. Đại gia hỏa đánh giá nhà ở thời điểm kia, điền Miêu A Lang đem hái thuốc cái sọt gác ở góc tường, lại từ góc chiết trở về, một tay xách theo thứ gì. Vệ ếch đang ở đánh giá thang lầu chân kia đôi bình cao gầy, điền Miêu A Lang liền đi đến phụ cận đem đồ vật đưa cho hắn. Hệ thống nhắc nhở tùy theo bắn ra, hoạch tặng bồ âm thảo hơi độc nhưng giải sơ cấp cổ độc ngay sau đó. Điền Miêu A Lang tựa hồ đầy cõi lòng đề phòng mà nhìn chằm chằm vệ ếch liếc mắt một cái, chiều mọi người đánh cái thủ thế. Hắc A Bà tuổi già sức yếu đã nghỉ tạm, các vị người sinh nếu tưởng trấn áp chú ấn xin đợi đến ngày mai hừng đông. Nhiệm vụ với cốt bà lâu nghỉ ngơi một đêm, yêu cầu một, không được phá hư lâu phòng trong bất luận cái gì đồ vật. Yêu cầu 2, người chơi vệ ếch cần cùng ếch A Lang cùng phòng tác giả có lời muốn nói. Vệ ếch, chúc mừng ếch mỹ nhân nhân loạn chạm vào đồ vật, bị phán cần giám thị việc câu chuyện này nói cho chúng ta biết. Đi nhà người khác không cần loạn lấy loạn chạm vào. Bu si, tới, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao, hết chương.